Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 016 vẫn như cũ trốn bất quá. 3. Sao Ngọc Thanh xuống núi, phát hiện Dương Thanh tuy rằng trái tim hô hấp đều dừng lại, nhưng còn có rất nhỏ mạch đập nhảy lên. Chỉ là lập tức hít thở không thông, ở vào trạng thái chết giả, cũng liền đem hắn cứu sống, mang về đạo quan. Nhìn đến ba ba không có việc gì, Dương Tử Mi kia bi thống tâm hoãn hoãn, lấy trước nay đều không có quá thành kính ở Bồ Tát trước mặt khẩn cầu hết thảy có thể trọng viết, làm nàng một nhà đoàn viên, không hề cửa đát nhà tan. Hoàng Tú Lệ tỉnh lại, nhìn đến trượng phu còn sống, vui vẻ, ngay sau đó phát hiện chính mình trong bụng thai nhi không có. Lại đại bi, đối với trong bụng cái này thai nhi, nàng ký thác rất nhiều hy vọng nó sẽ là nam thai, có thể nối dõi tôn đường, không hề làm công công mỗi ngày mắng nàng vô dụng, chỉ biết sinh bồi tiền hóa. Hiện tại, nó đã không có, nàng hy vọng lại nghiêm trọng tan biến. Ngọc Thanh đạo trưởng véo chỉ tính tính, ân ủi nàng nói, vốn dĩ, mạng ngươi chung liền không có đứa nhỏ này. Hắn sở dĩ sẽ đến trên đời này, chính là vì giúp Dương Thanh chắn đi một kiếp, làm hắn chết mà sống lại. Ngươi cũng không cần thiết quá mức với thương tâm, bần đạo xem ngươi tướng mạo. Ngươi về sau vẫn là sẽ có hai cái nhi tử. Hoàng Tú Lệ nghe hắn như thế nói, dừng lại khóc thút thít. Đạo trưởng, ta thật sự còn sẽ có hai cái nhi tử. Ân, cho nên ngươi hiện tại phải làm chính là tịnh tâm tĩnh dưỡng. Bần đạo giúp ngươi dùng dược thảo điều trị một chút thân thể, làm ngươi thân mình âm dương cân bằng. Lại mang thai cũng là thực chuyện dễ dàng. Ngọc Thanh gật đầu nói, cảm ơn đạo trưởng, tuy rằng tâm vẫn là đau, nhưng rốt cuộc còn không có đoạn tuyệt hy vọng. Hoàng Tú Lệ cũng liền kiên cường lên, cũng tinh thần nhiều. Sao, sư phụ, ta mẹ thật sự còn sẽ có hai đứa nhỏ sao? Khả năng bởi vì là thân nhân duyên cớ, Dương Tử Mi vô pháp dùng thiên nhãn xem bọn họ quá khứ cùng tương lai, cũng vô pháp bài quẻ đoán trước. Nếu mạnh mẽ dò xét nói, chỉ biết làm cho nguyên khí phản phệ, sẽ thương nguyên thần. Chỉ cần bần đạo giúp nàng điều trị hảo thân mình, liền tính không có cũng sẽ biến có. Ngọc Thanh cười đến thần bí khó lường nói, Dương Tử Mi biết sư phụ am hiểu sâu chung y chi đạo, hắn nói có thể điều trị hảo, liền tất nhiên có thể điều trị. Phía trước, nàng vẫn luôn xem nhẹ huyền môn y đạo, cường điệu với bói toán xem bói phong thủy tham dư phù chú chờ phương diện. Đương nhìn đến mụ mụ ở chính mình trước mặt sinh non, mà chính mình bất lực thời điểm, nàng lúc này mới phát giác, nàng học thật không đủ. Nàng cần thiết muốn giống sư phụ như vậy, đem huyền môn yếu đạo toàn bộ hiểu được, bao gồm y thuật phương diện. Nhìn đến nàng có thể có như vậy nhận chi, Ngọc Thanh cũng thật cao hứng. Một lần nữa bố trí nàng nhật trình, tuần tự tiệm tiến mà nhất nhất dạy dỗ nàng. Đời trước cửa đát nhà tan bi kịch, chỉ là lấy trong bụng thai nhi sinh non mà chết kết. Dương Thanh sau khi tỉnh lại, bị Ngọc Thanh đạo trưởng răn dạy một đốn, minh bạch chính mình kia bởi vì cái gọi là tự tôn mà đi chết là một kiện việc ngốc tình, lại còn có làm hại chính mình thê tử sinh non. Người một nhà lại ở trên núi đãi một tháng thời gian, nghỉ hè cũng kết thúc. Dương Thanh cứ theo lẽ thường về tới trường học, lại phát hiện tất cả mọi người đều rất tin nhân phẩm của hắn, cũng không tin ngày đó cái kia thôn trưởng sở bịa đặt bôi nhọ sự kiện. Đột nhiên giống như bế tắc giải khai, đối với thế đạo, đã thấy ra rất nhiều. kia tâm tính cũng bắt đầu bình thản lên, phát hiện chính mình không đủ. Dương Tử Mi trừ bỏ mỗi ngày tu luyện gân cốt đạo khí ở ngoài, cũng liền liều mạng cùng đạo trưởng học tập huyền môn chi đạo. Thời gian cũng liền nhoáng lên qua 10 năm mà ni Dương Tử Mi trưởng thành 15 tuổi. Sao PS ha ha, này văn viết đến có điểm chậm nhiệt, viết như vậy nhiều chương, cuối cùng làm chúng ta nữ nữ trưởng thành thành thiếu nữ. Tiếp theo cuốn, nữ chủ cũng liền tiến vào trong trường học đọc sách, bắt đầu vườn trường phong vân, hơn nữa bắt đầu cùng thương giới, chính giới, hắc đạo giao thoa, thỉnh nhớ rõ cất chứa đặt mua truy xem nga. Cảm ơn duy trì, hết chương.